một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, Lục Phiến Môn. Phổ thông một quyền, đội trưởng líu lưỡi. Cái khác cảnh viên càng là ngay cả tay cầm súng đều đang khẽ run. Cái này đờ cây em đến sức khỏe lớn đến đâu mới có thể một quyền đánh ra như vậy nổ tính sát thương a. Tiêu hao miểu sát điểm số 30 điểm. Thành công hoàn thành nhiệm vụ. Thưởng cho 50 điểm miểu sát điểm số. Cùng kim cương đại hoàn đan một viên. Kim cương đại hoàn đan dùng phía sau có thể nhanh chóng đề thăng công lực. Hệ thống thanh âm nhắc nhở ở Quang Hạo trong đầu vang lên. Quang Hạo cười nói, được rồi. Người ta đã giúp các ngươi thanh trừ. Ta đi trước. Tái kiến. Âu được rồi. Lần sau còn có dị nhân nhân. Nhớ kỹ cho ta biết. Quang Hạo đang nhấc chân muốn chạy. Đột nhiên bị đội trưởng thủ hạ dùng súng lục chỉ vào. Đạo Quang Hạo. Ngươi bây giờ vốn phải là đang bảo vệ chỗ. Hiện tại một mình đi ra tương đương với vượt ngục. Ta bây giờ có thể đánh gục ngươi. Ngươi thử xem. Quang Hạo nhàn nhạt trông thấy người nam kia cảnh quan. Người nam kia cảnh quan bị hắn thấy đột nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn lúc đầu chỉ là muốn ở đội trưởng trước mặt xính một cái anh hùng. Lại không nghĩ rằng đâm lao phải theo lao. Đội trưởng đúng lúc đứng ra. Đạo để súng xuống. Thượng cấp đã ra lệnh. Hắn là nhân vật trọng yếu. Không cần lưu đang bảo vệ sở. Quang Hạo, đi theo ta đi. Thượng cấp muốn gặp ngươi. Quang Hạo cũng không còn hỏi. Chỉ là nói, đội trưởng, vẫn là của ngươi thái độ hảo. Người nam kia cảnh viên rốt cục thở dài một hơi. Chỉ thấy Quang Hạo theo đội trưởng đi. Hai vị ân nhân, cảm ơn các ngươi. Nhanh lên một chút cho ân nhân dập đầu. Một người trung niên phụ nữ xông lên. Mang theo nàng vừa rồi được cứu con trai cùng nhau hướng đội trưởng cùng Quang Hạo dập đầu. Đại tỷ, nhĩ, chúng ta là cảnh sát nhân dân. Đội trưởng đem hai mẹ con bọn họ đỡ dậy. Quang Hạo cười nhạt, đạo không cần như thế giữ lễ tiết. Đội trưởng đạo, được rồi đại tỷ. Sự tình hôm nay các ngươi không muốn để lộ ra ngoài. Chúng ta còn phải trải qua nghiên cứu phía sau mới có thể quyết định sự tình hôm nay nên như thế. Nào hướng công chúng phản ánh. Hảo, ta rõ ràng bạch. Phụ nữ trung niên kia nặng nề mà gật đầu. Cái này thương trường bị thanh không phía sau. Bên trong cũng chỉ có con tin hai mẹ con cùng một đống cảnh viên. Cái khác quần chúng bị ngăn khuất thương trường bên ngoài không còn cách nào vỗ tới. Hơn nữa bên ngoài còn lại tới nữa rất nhiều ký giả. Cho nên, nếu để cho bọn họ vỗ tới Quang Hạo một quyền chỉ bạo nổ Kim Mao Sư Vương lời nói. Nhất định sẽ trở thành tin tức bạo nổ điểm. Đội trưởng đoán quả nhiên không sai. Quang Hạo ở trong thương trường vừa mới đánh bể Kim Mao Sư Vương. Thượng cấp liền gọi điện thoại qua đây. Muốn bọn họ tạm thời phong tỏa Quang Hạo thân phận. Đồng thời đem hắn mang trở về cục. Chẳng mấy chốc sẽ có người đi theo Quang Hạo gặp. Làm Quang Hạo từ trong thương trường đi lúc đi ra. Quả nhiên một đám đông người vây quanh cầm điện thoại di động xông lên. Xông vào trước nhất đầu là vài tên ký giả. Chào ngươi cảnh quan. Xin hỏi vị bên trong kia bắt cóc con tin Hoàng Mao là có hay không chính là Kim Mao Sư Vương? Có thể giải thích một chút tại sao phải có xuyên qua sự kiện sao? Cứ nghe địa phương khác cũng xuất hiện tương tự dị nhân xuyên qua sự kiện. Phía chính phủ có hay không một ít giải thích ni? Tục truyền nghe thấy ngày hôm qua có một vị anh hùng đánh bại một cái rớt xuống trên địa cầu. Alien, chỉ bất quá vị anh hùng nào bị các ngươi cảnh sát bắt bớ rồi. Có chuyện này hay không ni? Hay, cái này mang đồ che miệng mũi nhân huynh cùng trong video anh hùng có một chút tương tự. Không biết hắn có phải hay không ni? Chỉ tiếc đêm hôm đó ngọn đèn thông thường. Không có phách rõ ràng người anh hùng. Đối mặt nhiều truyền thông như vậy ùa lên. Đội trưởng chỉ là cười nhạt nói, cảnh sát phá án. Không thể trả lời. Người kia dường như ngày hôm qua anh hùng a. Anh hùng, là ngươi sao? Cho ta ký cái tên a. Anh hùng, ta biết là ngươi. Hiện trường có một phần nhỏ người nhận ra Quang Hạo. Nhưng mà Quang Hạo lại nhàn nhạt theo đội trưởng lên xe cảnh sát. Trên xe. Đội trưởng thỉnh thoảng nhìn Quang Hạo. Hắn không có một tia một hào tâm tình thể hiện ở trên mặt. chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Thần tình là như vậy đạm nhiên. Lẽ nào làm underground boxer người đều là như thế khóc sao? Đội trưởng không nhịn được nghĩ đến. Một hồi, xe cảnh sát trở lại trong cục. Đội trưởng cho Quang Hạo đơn độc an bài một cái phòng nghỉ. Mà không phải ở đang bảo vệ trong sở. Một cái cảnh sát bước nhanh chạy đến đội trưởng bên người. Dì tai nói, thủ lĩnh. Người này đem trại tạm giam tường cho đập ra một cái động lớn. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không đem hắn còng? Đội trưởng lấy làm kinh hãi. Mắt to lần nữa nhìn chằm chằm Quang Hạo. Người này là như thế nào đem tường đập ra một cái động lớn? Chẳng lẽ cũng vậy dựa vào hắn cặp kia nắm tay? Đội trưởng đối với cảnh sát đạo, được rồi. Người đi xuống trước đi. Hắn bây giờ là thượng cấp muốn nhân vật trọng yếu. Cảnh sát khó có thể tin trông thấy Quang Hạo. Cẩn thận mỗi bước đi địa đi ra ngoài. Đội trưởng đạo, Quang Hạo. Người ở chỗ này thượng cấp người cũng nhanh đi tới. Người muốn uống chút gì không? Quang Hạo suy nghĩ một chút. Đạo, nước nóng. Cảm tạ. Đội trưởng gật đầu. Xoay người đi cho Quang Hạo rót nước. Quang Hạo đợi nàng đi ra. Xuất ra hệ thống phân phát kim cương đại hoàn đan. Nuốt xuống. Trong sát na, một sảng khoái năng lượng từ đan điền của hắn trực thấu ngũ tạng lục phủ. Kỳ kinh bát mạch, Quang Hạo chỉ cảm giác nhục thể của mình ở trà sát địa biến cường. Nguyên bản chỉ có sơ cấp tài nghệ kim trung cháo. Hiện tại đã đạt tới trung cấp trình độ. Chờ đội trưởng cầm ly nước lúc tiến vào. Chứng kiến Quang Hạo ngưng thần nín thở dáng dấp. Không biết Quang Hạo đang luyện công. Còn cảm thấy rất kỳ quái. Cũng không dám quấy nhiễu. Rốt cục, sau 3 phút, một lượng hào hoa phòng xa dừng ở bót cảnh sát cửa. Loại này phòng xa, cũng không phải là có tiền là có thể mua được. Phải là muốn chính giới thân phận đặc thù mới có thể thu được. Từ nơi này chiếc phòng trên xe xuống một trung niên nhân cùng một cô thiếu nữ. Bọn họ trực tiếp đi vào trong cục. Đội trưởng bọn họ đều bị hai người này khí thế cho chấn nhiếp. Ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn nam nhân xuất ra giấy chứng nhận cho đội trưởng xem. Chỉ rõ muốn gặp Quang Hạo. Đội trưởng chứng kiến cái kia giấy chứng nhận. Lập tức hết sức lo sợ cho bọn hắn dẫn đường. Phải biết rằng, cái kia giấy chứng nhận nhưng là một cái siêu cao quyền lực bộ môn mới có thể có. Cái kia bộ môn là lục phiến môn. Trong phòng nghỉ ngơi, đến từ lục phiến môn hai người đẩy ra Quang Hạo chỗ ở phòng nghỉ. Quang Hạo nhàn nhạt trông thấy cái này ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn trung niên cùng ăn mặc sườn xám. Thiếu nữ, trung niên đạo, ta là quốc gia ngành đặc biệt lục phiến môn nhân. Ta gọi Lý Dịch Tư, vị này chính là nữ nhi của ta. Lý Phàm Nhi, Quang Hạo đạo, sau đó thì sao? Lý Dịch Tư vẻ mặt nghiêm túc nói vậy ngươi cũng biết. Hiện tại địa cầu phảng phất mở ra cùng những thế giới khác liên thông thông đạo. Rất nhiều nhân vật trong truyền thuyết, quái vật sẽ phủ xuống tới trên địa cầu. Chúng ta lục phiến môn cần thu thập rất nhiều người tài ba dị sĩ tới đối kháng những thứ này dị nhân. Nhất quyền miểu sát hệ thống đạo ký chủ. Chúng ta không cần gia nhập vào bất luận cái gì bộ môn. Chúng ta có thể miểu sát tất cả. Tại sao còn muốn ăn nhờ ở đậu? Quang Hạo đạo, Lý tiên sinh. Ta không phải muốn gia nhập. Lý Dịch Tư cùng Lý Phàm Nhi ngẩn người. Lý Phàm Nhi trực tiếp hừ nói, dế nhũi. Ngươi còn không biết chúng ta lục phiến môn thật lợi hại đúng vậy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.